Vạn đạo Long Hoàng, chương 1845, Thu Nguyệt mất trí nhớ chân tướng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh, ta nói ngươi ra mặt làm sao dày như vậy, đừng cho là ta không biết ngươi tới làm gì. Ngươi là nghĩ thừa cơ tiếp cận Thu Nguyệt sư muội, ta cho ngươi biết, Thu Nguyệt sư muội danh hoa đã có chủ, ngươi không muốn lại đến dây dưa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Chỉ trách mắng, Lục Minh chân mày cau lại, hắn cũng đã nhẫn nại tính tình, hảo ngôn cùng nhau nói, nhưng đối phương lại cố ý làm khó dễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Lục Minh đột nhiên bước ra một bước, phô thiên cái địa khí tức hướng về Vô Chỉ ép tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Chỉ sắc mặt đại biến, hét lớn, ngươi muốn làm cái gì? Nghĩ mạnh mẽ xông tới ta duy nhất thánh điện, lớn mật, người tới, cho ta đánh giết người này. Ở thần nguyên đế quốc khảo hạch thời điểm, hắn nhiều lần ở Lục Minh trên tay ăn quả đắng, đã sớm ghi hận trong lòng, lúc này có cơ hội, tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội, đánh giết Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lấy Vô Chỉ thanh âm vang lên, duy nhất thánh điện bên trong, bộc phát ra mấy đạo cường đại khí tức, mấy đạo thân ảnh, phá không bay ra, hướng về bên này bay tới. Mỗi cái thân ảnh, thân thể chung quanh, đều có một đầu đại hà vờn quanh, đó là pháp tắc chi hà, mấy đạo thân ảnh, toàn bộ đều là chuẩn đế cấp nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng tay, đúng lúc này, một đạo thanh âm ở mỗi một cái người bên tai vang lên, tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Chỉ, còn có cái kia mấy cái thanh niên, bao quát mấy cái kia chuẩn đế, sắc mặt đều là biến đổi, ngừng thân hình, hướng về phía duy nhất thánh điện chỗ sâu khom người một xá, nói. Băng Mạc Thái Thượng trưởng lão, mang Lục Minh tiến đến gặp ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo kia thanh âm lại vang lên, Vô Chỉ sắc mặt hơi hơi biến đổi, nhìn đến cái này bên trong tình huống, bị Băng Mạc Thái Thượng trưởng lão biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, hôm nay tính ngươi đi xa. Vô Chỉ lạnh lùng cho Lục Minh truyền âm, sau đó dậm chân ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh công tử, xin mời đi theo ta, Băng Mạc Thái Thượng trưởng lão muốn gặp ngươi. Một cái người giữ cửa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương, ngươi trước trở về đi, không cần chờ ta. Chấm, Lục Minh đối Âu Dương Vô Song nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không vội, ta chờ ở đây không sao. Âu Dương Vô Song mỉm cười, hắn là sợ Lục Minh tiến vào sau ra cái gì ngoài ý muốn, có hắn cái này thần nguyên đế quốc thái tử ở đây, đối phương cũng sẽ có chỗ cố kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không có nhiều lời, cùng người giữ cửa hướng về duy nhất thánh điện chỗ sâu đi đến. Gocchuyenaudio.com. Duy nhất thánh điện trùng điệp cung điện, một cái hy vọng không đến một bên, bọn họ vòng qua rất nhiều cung điện, đi tới một tòa không lớn cung điện phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là Băng Mạc Thái Thượng trưởng lão chỗ ở, ngươi đi vào đi. Người giữ cửa nói xong, quay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đẩy cửa đi vào, đại môn bên trong, là một cái tiểu viện tử, một đạo thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía Lục Minh, đứng ở nơi đó. Lục Minh đóng lại đại môn, đi tới cái này thân ảnh sau lưng, ôm quyền nói. Vãn bối Lục Minh, bái kiến Băng Mạc tiền bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, cái này thân ảnh gật gật đầu, xoay người lại, là một cái trung niên mỹ phụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghe nói, ngươi ở thần nguyên đế quốc khảo hạch thời điểm từng nói ngươi là Thu Nguyệt thiếu gia, có thể làm thật. Trung niên mỹ phụ mở miệng, đồng thời, một cỗ đáng sợ khí tức tràn ngập mà ra, khóa chặt Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Lục Minh phảng phất bị một cái vô cùng kinh khủng tồn tại để mắt tới, giống như đối phương vừa nghĩ, hắn liền muốn hôi phi yên diệt. Lục Minh phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh, đây là thân thể vô ý thức phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trung niên mỹ phụ tuyệt đối là một cái vô cùng đáng sợ nhân vật tu vi sâu không lường được. Lục Minh cảm giác mình hết thảy đều bị nhìn thấu, chỉ cần có một câu lời nói dối, hắn không chút nào hoài nghi, đối phương sẽ trực tiếp đem hắn mạt sát. Tiền bối, vãn bối nói, câu câu là thật, vãn bối đến từ thần hoang đại lục Liệt Nhật đế quốc Lục gia, lúc trước tiền bối ở thần hoang đại lục mang đi thu nguyệt thời điểm, không phải lưu lại một câu sao? Thần hoang phía trên, thiên hạ duy nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không kiêu không ti trả lời. Băng mạc trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc nhưng ánh mắt lại càng thêm băng lãnh, nói. Nhìn đến ngươi nói không sai, nói như vậy, ngươi lần này đến, là muốn mang đi Thu Nguyệt nhường hắn một lần nữa làm ngươi thị nữ, phục thị ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối chưa bao giờ đem Thu Nguyệt xem như thị nữ, Thu Nguyệt cùng vãn bối cùng một chỗ lớn lên, vãn bối một mực đem Thu Nguyệt xem như bản thân thân nhân. Lục Minh trả lời, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Lục Minh lời ấy, băng mạc trên người khí tức mới thu liễm, trên mặt lộ ra một tia ấm áp. Lục Minh âm thầm thở phào một hơi, đối phương quá đáng sợ kia một sợi máy hơi nước nhường Lục Minh nhận lấy kinh khủng áp lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng mạc hiếu kỳ đánh giá Lục Minh, nói, ta thực sự không nghĩ đến, người thế mà có thể từ thần hoang đi ra, cũng lấy được dạng này thành tựu. Lục Minh ở thần nguyên đế quốc khảo hạch sự tình, hắn đã biết rõ, liên quan đến nàng đệ tử Thu Nguyệt, nàng sao lại không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Đối với cái này, nàng thật rất kinh ngạc Lục Minh thế mà có thể từ thần hoang đi ra, đi tới nguyên lục, đồng thời lấy được kinh người như vậy thành tựu, lực áp cổ dương thánh địa rất nhiều thiên kiêu, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, nàng mang đi Thu Nguyệt lúc lưu lại thần hoang phía trên, thiên hạ duy nhất bát tự chỉ là thuận miệng nói, căn bản không nghĩ đến, sẽ có người thật có thể tìm đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối quá khen, vãn bối cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lục Minh khiêm tốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vận khí, ha ha, ta cũng cho tới bây giờ không nghe nói, có ai dựa vào vận khí, liền có thể đi đến một bước này, tốt ngươi lần này tới tìm ta có phải hay không nghĩ muốn hỏi Thu Nguyệt sự tình. Băng mạc nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là tiền bối Thu Nguyệt vì cái gì hoàn toàn quên đi ta, hơn nữa ta sách chuyện năm đó, nàng cũng hoàn toàn không nhớ kỹ. Thu Nguyệt đến cùng ra chuyện gì? Lục Minh hỏi ra liên tiếp nghi vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt là bị người tước đoạt ký ức, băng mặc thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, bị tước đoạt ký ức? Lục Minh giật mình, trong mắt lóe qua lãnh quang, rốt cuộc là ai? Mà nhưng ngay cả ký ức đều có thể tước đoạt, đây là thủ đoạn gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, đối phương là Đại La Thiên Tông đệ nhất thiên kiêu La Thương Khung, một cái vương thể trưởng khống vương đạo pháp tắc một trong tước đoạt pháp tắc tước đoạt tất cả, liền ký ức đều có thể tước đoạt. Băng mạc nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì cái gì, đối phương là cái gì muốn làm như vậy? Lục Minh ánh mắt càng lạnh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì La Thương Khung yêu thích Thu Nguyệt, một mực truy cầu Thu Nguyệt, nhưng Thu Nguyệt sớm đã lòng có sở thuộc, người kia liền là ngươi, nàng một mực tin tưởng, ngươi sẽ tìm đến nàng, nàng há lại sẽ để ý tới La Thương Khung truy cầu. Nên La Thương Khung giận dữ phía dưới, đem Thu Nguyệt trước kia ký ức tước đoạt, phàm là liên quan tới thần hoang đại lục ký ức toàn bộ tước đoạt, chỉ lưu nàng lại ở nguyên lục ký ức, hắn muốn để Thu Nguyệt quên ngươi, sau đó tiếp nhận hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng mạc nói ra chân tướng. Đáng chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh song quyền nắm chặt băng lãnh sát cơ tràn ngập mà ra, hắn không nghĩ đến, sự tình cư nhiên là dạng này. Thu Nguyệt ký ức cư nhiên là bị người tước đoạt mà lý do, lại là bởi vì Thu Nguyệt sớm đã lòng có sở thuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đơn giản buồn cười, đơn giản nên giết. Tiền bối, người thân làm Thu Nguyệt sư tôn, Thu Nguyệt bị người như thế đối đãi, người không vì nàng báo thù sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn thẳng băng mạc mơ hồ có vẻ tức giận. Góc truyện audio.com Ta đương nhiên muốn vì Thu Nguyệt báo thù, ta từng một nộ sát đến Đại La Thiên Tông, nhưng cuối cùng vẫn lui ra, ngươi biết rõ vì cái gì sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là bởi vì, La Thương Khung Gia Gia, là một tôn đại đế, trước kia chỉ là truyền thuyết, nhưng một lần kia ta tận mắt gặp được La Thương Khung ỷ vào bản thân Gia Gia là đại đế, vô pháp vô thiên, nhưng không người dám động đến hắn. Băng Mạc mở miệng, thanh âm bên trong, lộ ra bất đắc dĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.